Đối mặt với những lời giải thích thẳng thắn của hắn, Quan Ngân Hà chấn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net